Chương 1086, Hỗn Độn Châu. Chương 1086, động tác phải tăng tốc nhìn Bắc Hải Long Vương ly khai Bắc Minh Cung, gần sổ xoay người hóa thành bóng ma triển khai không gian khiêu dược. Bị kích khởi trong lòng tức giận Côn Bằng, một ngày Phong Thánh nhất định sẽ vọt tới Hỏa Vân Cung từ Phục Hy trong tay đoạt lại Hà Đồ Lạc Thư, ngay cả là nữ hoa đến lúc đó cũng sẽ không bởi vì truy hệ nờ na y cùng Côn Bằng trở mặt, dù sao năm đó nói nhưng là mượn mà không phải cho. Vì vậy Hà Đồ Lạc Thư nhất định sẽ bị Côn Bằng cái này tứ hải thánh nhân một lần nữa đoạt lại. Hà Đồ Lạc Thư hàng gái, bằng vào Côn Bằng thủ đoạn nhất định có thể nhìn ra bí ẩn trong đó, đó chính là Hà Đồ Lạc Thư vốn còn có đồng bộ đại địa thai màng, chiếu theo Côn Bằng tầm tính nhất định sẽ không cho nở thủ đoạn từ chấn nguyên tử trong tay cướp được đại địa thai màng. Cứ như vậy, cũng có thể né qua thiên đạo giám sát. Chờ đến địa thư hoàn chỉnh, đem Côn Bằng cũng kéo đến lúc này đây đổ lục thiên đạo kế hoạch. Chỉ cần để Côn Bằng minh bạch, tiên thiên linh bảo chủ nhân từ đầu đến cuối chỉ là thiên đạo, đến lúc đó địa thư giá trị ở trong mắt Côn Bằng lập tức sẽ rơi vào đáy cốc. Côn Bằng nếu như thức thời, cầm hai kiện chủ thần khí cùng hắn trao đổi có gì không thể. Hắn nếu không phải thức thời, lúc này đây đồ thiên nói tóm lại là muốn người chết, nghĩ biện pháp đem Côn Bằng đưa lên tử lộ đến lúc đó địa thư tự nhiên trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, còn như làm sao thuyết phục Côn Bằng gia nhập vào bọn họ kế hoạch. Vậy xem Dương Mi đại tiên thủ đoạn. Nghĩ tới đây, gần sổ lấy ra không tâm Dương Liễu bắt đầu liên lạc Dương Liễu đại tiên. Một lát sau, không tâm Dương Liễu sẽ mở một cái không gian đủ du mạc kỳ. Gần sổ hơi chần chờ đi vào, Dương Liễu đại tiên thông khoái mà đáp ứng rồi thuyết phục Côn Bằng, nhưng là lại mời hắn đi trước tự thân tiểu vũ trụ tụ họp một chút, hắn chính là thế mới biết chính mình xem thường Dương Mi đại tiên lợi hại. Theo lý thuyết, thế giới hồng hoang những thứ này thánh nhân không có khả năng có tài nguyên mở tiểu vũ trụ. Trừ phi, gần sổ nghĩ tới tiên thiên trí bảo Hỗn Độn Châu. Thế giới hồng hoang tứ đại trí bảo, sáng thế thanh liên, khai thiên thần phủ, tạo hóa ngọc điệp cùng Hỗn Độn Châu. Hoàn chỉnh sáng thế thanh liên, có thể là tiếp cận hoàng hôn chuông báo tử cái kia tầng thứ bảo bối, mặc dù nát bấy đều hóa thành mấy nghìn món tiên thiên linh bảo. Trong đó đứng đầu nhất vài món thậm chí là tiên thiên trí bảo hoàng kim thần khí phẩm chất. Khai thiên thần phủ bản cổ phủ hơn một chút, thế nhưng cuối cùng cũng hóa thành thái cực đồ, bản cổ phiên cùng hỗn độn chung ba đại hoàng kim thần khí. Tạo hóa ngọc điệp lần nữa, vậy cũng ghi lại 3.000 chủng pháp tắc là ngộ đạo thần khí, nếu như hoàn hảo vô khuyết thời điểm ở hoàng kim thần khí bên trong bài danh chỉ sợ cũng phía trước 100 nhóm, mặc dù bây giờ tổn hại cũng vượt lên trước một dạng hoàng kim thần khí rất nhiều. Sau cùng Hỗn Độn Châu, tuy là bài danh chót nhất thế nhưng có thể cùng bốn cái này đặt song song có thể thấy được chân quý. Bây giờ xem ra, món bảo vật này làm không cẩn thận đang ở Dương Mi đại tiên trong tay. Mà hắn chính là nhờ vào đó mở ra thuộc về tự thân tiểu hình vũ trụ, cái này khả năng áp chế Hồng Quân thậm chí để thiên đạo đều buông tha đối phó hắn. Nếu thật sự là như thế Dương Mi đại tiên lúc này đây gọi hắn đi qua phải là xác nhận đồ thiên đạo chiến trường. Xuyên qua không gian đủ dù mạc kỳ, chỉ thấy trong hư không một cái kéo dài qua mấy vạn năm ánh sáng không gian lỗ đen. Không gian này lỗ đen chỉ là xoay tròn, nhưng thoạt nhìn càng giống như là một tầng thủ hộ, cũng không có hướng lỗ đen bên ngoài hồng hoang vũ trụ hấp thụ năng lượng, hiển nhiên không phải là không muốn mà là làm không được, thiên đạo sẽ không cho phép Dương Mi đại tiên rút đi hồng hoang vũ trụ năng lượng bản nguyên. Không gian lỗ đen ở giữa, lơ lửng một viên rất có gần 10.000 năm ánh sáng tròn trịa hạt châu. Hạt châu cũng không hoàn hảo, trong đó một mặt có một rõ ràng phủ ấn chỗ hồng, không cần suy nghĩ đều biết có thể phá hư hạt châu này ngoại trừ khai thiên thần phủ không có khác, chỗ hồng chu vi vô số cảnh liêu kết thành một tấm lưới đem chỗ hồng ngăn chặn. Bảo bối tốt. Gần sổ tán thưởng nói. Nhưng ta càng muốn một cái chân chính thuộc về hoàng kim tiểu hình vũ trụ. Dương Liễu đại tiên ở gần sổ bên cạnh hư không tốc biến khổ sở nói, ngươi đừng xem ta dùng hỗn độn châu mở ra tiểu hình vũ trụ. Thế nhưng hạt châu bản thân bị hao tổn trong đó mở ra thế giới hoàn cảnh phi thường hiểm ác đáng sợ, ở bên trong này có thể sinh tồn ngoại trừ ta những cái này không cách nào mở ra thần trí tử bối phận, lại có là số rất ít có thể thích ứng cực đoan hoàn cảnh ác liệt rất thưa thớt chủng tộc, còn lâu mới có thể cùng chân chính tiểu hình vũ trụ so sánh với. Đích xác. Gần sổ đồng ý nói. Nếu như Dương Mi đại tiên thật có thể có hoàn chỉnh tiểu hình vũ trụ, chỉ sợ cũng sẽ không lựa chọn hợp tác với hắn. Phải biết, từng cái hoàng kim, đều là ở trở thành hoàng kim thời điểm đạt được hoàng kim ý chí gia trì, rút ra hoàng kim vũ trụ gần như vô cùng bổn nguyên chi lực vào hóa thần quốc vì tiểu hình vũ trụ, có thể nói cả đời một lần chỉ có một lần cơ hội. Dương Mi Đại Tiên biết điểm này, cho nên hắn căn bản không dám đổ. Hắn là ở thế giới kịch trở thành hoàng kim, ly khai thế giới kịch, hắn hoàn toàn không biết có cơ hội hay không đạt được hoàng kim ý chí ban thưởng cho chính mình kiến tạo một cái tiểu hình vũ trụ, một phần vạn hoàng kim ý chí không để cho cơ hội, hắn sẽ trở thành một không có tiểu hình vũ trụ hoàng kim. Chính là bởi vì không xác định, cho nên hắn nhất định phải phá hủy thiên no y thiên đạo chết rồi, Dương Mi Đại Tiên có thể cướp đoạt hồng hoang vũ trụ bổn nguyên, sau đó nhờ vào đó mở ra thuộc về mình tiểu hình vũ trụ, đây mới thực sự là vạn vô nhất thất đường, mà Hồng Quân thì là đánh thôn phệ thiên đạo trực tiếp thủ nhi đại chi nắm giữ hồng hoang vũ trụ dự định. Cũng là bởi vì phân tích những thứ này, gần sổ mới dám tới thế giới hồng hoang hỏa trung thủ lật. Nhưng không nghĩ đến, hắn đến cùng vẫn là xem thường Dương Mi Đại Tiên. Nơi này là chiến trường, gần sổ quay đầu hỏi. Ngươi đến từ hoàng kim vũ trụ kiến thức rộng rãi, nhìn ta một chút cái này chuẩn bị có thể hay không lưu lại thiên đạo. Dương Mi Đại Tiên ngạo nghễ nói. Gần sổ trong lòng minh bạch Dương Mi Đại Tiên là ở kiểm tra hắn, lập tức hai mắt hơn nữa mi tâm vu sư chi nhãn toàn lực quan sát. Cái này một nhìn kỹ, lập tức phát hiện không giống tầm thường địa phương. Không gian lỗ đen bao phủ đường kính 90 ngàn năm ánh sáng khổng lồ hình tròn lập thể không gian, cũng không phải thật ngoại trừ hỗn độn châu không có vật gì khác, mà là tại trong hư không hiện đầy từng bụi ẩn nấp ở trong hư không không tâm dương liễu. 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, vạn ức không thế đê mở hết đửa cờ không tâm dương liễu. Quả thực khó có thể tưởng tượng, Dương Mi Đại Tiên đến cùng từ chính mình bản thể bên trên cắt đứt bao nhiêu cảnh liễu trồng nhị đại không tâm dương liễu. Khả năng ở mênh mông như vậy không gian dùng vô số không tâm dương liếu không chỉ một siêu cấp kinh khủng không gian đại trận. Ngay cả là một cái chi cao pháp tắc hoàng kim, độc thân đi tới nơi này làm không cẩn thận đều muốn đình trệ. Đại trận này, Dương Mi Đại Tiên sợ không phải thế giới kịch lần lượt luân hồi chuẩn bị mấy tỷ tỷ năm. Gần số lệnh cả tim, hầu như nhịn không được khu động vũ quang kính dẫn hắn ly khai. Không đủ, những thứ này diệt không xong thiên đạo ý chí. Gần sổ tỉnh táo lại lắc đầu nói. Ta cũng biết. Dương Mi Đại Tiên thở dài nói, thế nhưng ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, bằng không ngươi sẽ không ở lại hồng hoang vũ trụ. Hiện tại ta muốn nghe một chút phương pháp của ngươi, ta thể hiện rồi ta nền tảng, cuối cũng vẫn phải biết đồ thiên nói ngươi có thể làm được chút gì hợp lý. Gần sổ gật đầu nói, ta động lục đạo luân hồi, thiên đạo ý chí đản sinh căn bản là chúng sinh ý niệm. Ban đầu là do bản cổ rơi xuống ý chí dung hợp 3.000 thần ma ý niệm biến thành, cuối cùng tụ tập hồng hoang chúng sinh ý niệm mịch có từng bước cường đại lên nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu như vũ trụ chúng sinh nghịch phản thiên đạo ý chí là được vô nguyên chi thủy. Thủy mất đi đầu nguồn, muốn xé nát chiếm đoạt hẳn là không phải một chuyện khó. Hợp tác vui vẻ, ta quả nhiên không có chọn sai đồng bạn hợp tác. Dương Mi Đại Tiên nhãn tình sáng lên cười to nói. Thế nhưng trong lòng càng ngày càng kiêng kỵ, bởi vì hắn cực kỳ biết mình nhược điểm chính là vây ở hồng hoang vũ trụ kiến thức quá ít, nếu không phải cẩn thận một chút chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như thiên đạo bị tính kế nhưng không biết. Đơ S, cảm tạ lạc đường tâm duyên, còn trẻ quang âm hư quá, thiên môn ngôi sao SC, xuyên qua bên trong re thương tâm, nông nạo thiên, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, ý cờ L1, lệ hộp ỉnh khen thưởng.